Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1235 bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1235 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1235. Trong không gian, Manaya như bị sét đánh, phun máu. Trên thân không biết có bao nhiêu vết thương. Chỉ cảm thấy cả người đều như muốn nổ ra. Nhóm vực chủ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy chỉ là một loại lừa gạt thị giác, nhưng ở bên trong không gian này, không gian chi lực gia tăng trên người Manaya thật sự vặn vẹo như vậy. Nếu Manaya không chống cự, thân thể của hắn thật sẽ bị chia cắt thành vô số khối, phân tán tại từng tầng trong không gian, biến thành nhóm vực chủ nhìn thấy. Đừng! Manaya cuồng hô. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, hắn hối hận, mình mới vừa nghĩ chính từ nghiêm. Lúc ấy nghĩ rằng Dương Khai chưa chắc sẽ làm quyết tuyệt, bằng không cả hắn cũng không có con đường sống. Nhưng bây giờ xem ra Dương Khai thật sự quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hồi tưởng đời này của hắn tuy không có đại sự ầm vang dậy sóng, thời gian trôi qua cũng không coi là có bao nhiêu bình thản, chỉ có địch thủ Dương Khai những năm này coi như đặc sắc. Thời khắc sắp chết, trong lòng Manaya sinh ra rất nhiều cảm khái. Dương Khai lại là vẻ mặt mộng nhiên. Chuyện không bị khống chế quả nhiên phát sinh. Mượn nhờ bí thuật đã ngưu, Dương Khai ngược dòng tìm hiểu vị trí bản thể của Càn Khôn Lô, thuận tiện mài chết Manaya. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Manaya rất nhanh sẽ không có sức hoàn thủ. Mà vừa rồi Dương Khai rõ ràng cảm giác mình cùng bản thể Càn Khôn Lô có một tầng liên hệ cực kỳ huyền diệu. Liên hệ kia phản phất như có một tầng vô hình ràng buộc hắn với Càn Khôn Lô vào một chỗ. Dương Khai quá sức vui mừng. Có một tầng liên hệ như vậy, hắn có thể tìm hiểu được vị trí Càn Khôn Lô. Bây giờ chiếu ảnh Càn Khôn Lô nhiều đến mười mấy nơi. Càn Khôn Lô đến cùng sẽ xuất hiện ở vị trí nào không ai biết. Nếu hắn có thể sớm xác định vị trí bản thể của Càn Khôn Lô, nhất định sẽ có phát hiện. Về phần làm thế nào để phản hồi phát hiện này cho nhân tộc, hắn lại không có thời gian đi cân nhắc. Thậm chí có thể còn sống thoát khỏi nơi này hay không, hắn cũng không còn đi cân nhắc nữa. Nhưng thời điểm tầng liên hệ kia xuất hiện, Dương Khai còn chưa kịp ngược dòng tìm hiểu vị trí Càn Khôn Lô, biến cố liền phát sinh. Tầng liên hệ kia phản phất như dây thần vô hình trói buộc hắn. Chợt, một cổ lực lượng tràn trề không gì sánh được từ một đầu thần khác truyền đến. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai chỉ cảm thấy Càn Khôn rối loạn, hư không biến ảo. Trong chớp nhoáng này, vô số mặt tộc phía ngoài thấy được thân thể Manaya và Dương Khai phân tán các nơi như bị cắt thành toái thi. Trong chớp nhoáng này, chẳng những chiếu ảnh không gian nơi này vặn vẹo sôi trào, mà hơn 10 chỗ chiếu ảnh không gian khác cũng trở nên vặn vẹo sôi trào. Có vô số ánh mắt đang chú ý vị trí chiếu ảnh không gian. Bởi vì trước đây chiếu ảnh không gian không ngừng mà chấn động vặn vẹo đã khiến cho hai tộc chú ý. Không ai biết chiếu ảnh không gian này xảy ra chuyện gì, ngay cả huyết nha đều không rõ. Tổng phủ ty đang toàn lực điều tra tình báo từ các nơi, lại không có quá nhiều thu hoạch, chỉ có thể tiếp tục chú ý. Bên ngoài đại cấm sơ thiên, Thối Mặt Đài. Một đám bát phẩm không rõ ràng cho lắm nhìn chiếu ảnh không gian, Dương Tiêu thỉnh giáo phục quản. Tiền bối, chiếu ảnh Càn Khôn Lô nhìn như rất hung hiểm. Chúng ta thật sự phải từ nơi này tiến vào Càn Khôn Lô sao? Chiếu ảnh không gian vặn vẹo rối loạn, cứ thế xông vào, sợ rằng không có mấy người có thể còn sống. Phục quản cau mày, nét mặt khó hiểu nói. Chưa từng nghe nói, Càn Khôn Lô trước khi xuất hiện sẽ phát sinh loại chuyện này. Long tộc không hiểu rõ tình huống nội bộ Càn Khôn Lô, nhưng tình báo cơ bản thì nên biết. Trước kia, chiếu ảnh Càn Khôn Lô xuất hiện đều yên ổn, không ngừng ngưng thực, sau đó hóa thành lối vào, chưa bao giờ có biểu hiện kỳ dị như lần này. Dương Tiêu lại nhìn sang Triệu Gia Bạch. Sư đệ, nếu giờ ngươi tiến vào, có chắc chắn bảo toàn hay không? Triệu Gia Bạch cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi đáp. Chừng 6 thành. Ngay cả ngươi cũng chỉ có 6 thành thôi sao? Dương Tiêu giật mình. Trình độ không gian chi đạo của Triệu Gia Bạch sâu cỡ nào, hắn rất rõ. Ngay cả Triệu Gia Bạch chỉ có 6 thành, thì những người khác đi vào sợ rằng là cửu tử nhất sinh. Triệu Gia Bạch có chút hổ thẹn nói. Ta từ chất ngu dốt, hổ thẹn sư tôn dạy bảo, nếu sư tôn ở đây... Nói tới đây, hai mắt hắn bỗng trợn tròn, kinh ngạc nhìn vào chiếu ảnh không gian, thất thanh nói. Sư tôn! Hắn thật sự không dám tin vào hai mắt mình. Trong chiếu ảnh không gian kia, lại bỗng xuất hiện một thân ảnh vô cùng to lớn, tràn ngập toàn bộ chiếu ảnh không gian. Mà thân ảnh kia đương nhiên là sư tôn nhà mình. Bên trên thối mặt đài, một đám nhóm cường giả nhân tộc đều khiếp sợ không thôi. Từng tiếng kinh hô liên tiếp càng để cho Triệu Gia Bạch xác định đây không phải là ảo giác. Sư tôn hắn lại thật sự xuất hiện trong chiếu ảnh không gian kia. Bên trong thối mặt quân có thật nhiều thân hữu cố nhân của Dương Khai đều kinh ngạc, nhiều hơn là lo lắng nhìn tình cảnh ngay trước mặt. Phục quản quát. Không phải là thực thể. Cẩn thận có bẫy rập. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thân ảnh Dương Khai này không phải thật sự là Dương Khai, chỉ là hư ảnh. Cũng nguyên nhân chính là này, nó mới có thể khổng lồ như vậy, tràn ngập toàn bộ không gian chiếu ảnh. Chương 5722. Phục quản cảm thấy vạn phần không hiểu, tại sao hư ảnh của Dương Khai lại xuất hiện bên trong không gian chiếu ảnh Càn Khôn Lô. Gia hỏa này làm gì lại dẫn đến sự tình ly kỳ như vậy phát sinh? Cùng không hiểu cường giả hai tộc trong các chiến trường. Hư ảnh Dương Khai không chỉ xuất hiện ở bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm, nó còn cùng một lúc xuất hiện tại tất cả các nơi có chiếu ảnh, gần như có thể nói là khoáng thế kỳ quan. Tại sông cực vực, đại quân nhân mặt hai tộc đều co vào binh lực, không có phát sinh xung đột. Càn Khôn Lô sắp hiện thế chưa rõ tình hình, vô luận nhân tộc hay mặt tộc, làm việc đều trở nên cực kỳ cẩn trọng, miễn cho đối phương thừa dịp có cơ hội. Giằng co trước mắt cũng là vì ngày sau tranh đoạt quyền khống chế cửa vào. Càn Khôn Lô là tạo hóa to lớn, là cơ duyên nhân tộc muốn cướp. Mặt tộc đương nhiên sẽ không thể nào để cho nhân tộc toại nguyện. Bình tĩnh trước mắt chỉ là dấu hiệu của bão tố sắp xảy ra. Số lượng chiếu ảnh không gian Càn Khôn Lô mặc dù không ít, nhưng có thể đoán, một khi những chiếu ảnh không gian này hóa thành lối tiến vào Càn Khôn Lô, tất sẽ dẫn phát đại chiến giữa hai tộc. Đến khi đó ai có thể khống chế càng nhiều cửa vào, người đó có thể đầu nhập càng nhiều cường giả vào Càn Khôn Lô. Lúc này khi hư ảnh của Dương Khai xuất hiện, đang có hai vị bát phẩm đứng sóng vai, cảnh giác động tĩnh các vực chủ mặt tộc. Bát phẩm như bọn hắn có không ít, số lượng vực chủ cũng tương tự rất nhiều. Một người trong đó bỗng hoảng sợ nói. Phương sư đệ, là đạo chủ của chúng ta. Sẽ gọi Dương Khai là đạo chủ, tất nhiên là đệ tử xuất thân từ hư không đạo tràng. Người này là hảo hữu của Phương Thiên Tứ, Lưu Cảnh Sơn. Năm đó rời khỏi hư không đạo tràng tại tinh giới thẳng tấn lục phẩm, qua mấy ngàn năm tu hành, Lưu Cảnh Sơn cũng có tu vi bát phẩm. Dù vậy, vẫn khó nén lòng kính trọng đạo chủ. Võ giả xuất thân hư không đạo tràng, tất cả đều có một loại sùng bái kính ngưỡng đối với đạo chủ Dương Khai. Điểm này cũng không vì tu vi gia tăng mà thay đổi. Đứng bên người Lưu Cảnh Sơn, tất nhiên là Phương Thiên Tứ. Nghe vậy hắn gật đầu. Chỉ là một đạo hư ảnh. Năm đó thối mặt quân thành lập, tiểu đội Dương Tiêu bị chiêu mộ gia nhập. Phương Thiên Tứ vốn là thành viên tiểu đội, lại chủ động muốn lưu lại. Bể Kinh Luân đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Những năm gần đây, Phương Thiên Tứ hoạt động tại sông cực vực, liên thủ Lưu Cảnh Sơn giết địch. mà bởi vì tu hành rất nhiều thần thông, thậm chí thói quen đối địch đều giống Dương Khai đến mấy phần, cho nên thường xuyên bị người lấy ra so sánh với Dương Khai, dần dần có danh hào Tiểu Dương Khai, thành danh cũng xứng với thực. Mặt tộc ba phen bảy bận nhằm vào chỗ hắn, sợ hắn trưởng thành đến trình độ như Dương Khai, lại đều bị hắn biến nguy thành an, chạy thoát. Dù sao tại không gian chi đạo, tạo nghệ phương thiên tứ cũng là không thấp. Mặt tộc cho dù nhằm vào hắn cũng rất khó thành công. Nhíu mày nhìn hư ảnh kia, phương thiên tứ nghi hoặc không hiểu. Hư ảnh sao lại xuất hiện bên trong chiếu ảnh Càn Khôn Lô? Bất quá suy nghĩ kỹ, vị này làm việc xưa nay thiên mã hành không, thường thường có thể làm ra cử động để cho người ta không thể nào dự kiến. Hư ảnh hắn xuất hiện ở đây, có vẻ cũng rất bình thường đi. Ung Dung cười, không suy nghĩ nhiều. Cùng một ý nghĩ với Phương Thiên Tứ còn có yêu tộc đại đế Lôi Ảnh. Thời điểm vị cường giả yêu tộc này tấn thăng yêu đế, bất quá chỉ là ngũ phẩm yêu đế mà thôi. Đối ứng nhân tộc cũng chỉ là ngũ phẩm khai thiên, lại có thể dẫn bát phương đến chúc mừng. Chính là những cường giả nhân tộc tọa trấn tại vạn yêu giới, đối với nó cũng không có nửa điểm khinh thị. Chỉ vì Lôi Ảnh không đơn giản là một vị yêu đế, mà là yêu tộc đại đế, được thiên đạo vạn yêu giới thừa nhận. Những năm gần đây, đa số thời gian Lôi Ảnh yêu đế đều khổ tu bên trong vạn yêu giới. Dưới lực lượng gia trì của thế giới tử thụ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi 2000 năm, đột phá lục phẩm thất phẩm. 300 năm trước xuất quan đã là một vị bát phẩm yêu đế, ngang nhiên giết vào Thanh Dương vực, bằng vào giả tính cùng lực lượng cường đại của yêu tộc, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu bên trong Thanh Dương vực. Riêng là vực chủ chết dưới báo trảo của nó đã không ít hơn năm, xông ra đại uy danh. Yêu tộc xuất thân vạn yêu giới rất nhiều tôn bị cường giả nhân tộc thu làm tòa kỵ, dựa vào cường giả nhân tộc che chở, yêu tộc bên này có thể tăng lên tu vi nhanh hơn, càng ăn ý phối hợp cùng nhân tộc giết địch. Nhưng đối với vị Lôi Ảnh đại đế này, không có cường giả nhân tộc nào có thể sinh ra ý nghĩ thu phục. Dù sao, vị này là được thiên đạo vạn yêu giới thừa nhận, tu hành cổ pháp đại đế. Ngày sau tiền đồ rộng lớn, chính thành nhân tộc cũng không sánh nổi, người nào có tư cách thu phục nó. Ngược lại là nghe nói, nó cùng một thế lực nhỏ nhân tộc là Khinh Hồng Các, có quan hệ cực kỳ mật thiết. Chỉ vì thời khắc tuổi còn nhỏ, các đệ tử Khinh Hồng Các đối với nó có rất nhiều trông nom. Lúc này tại Thanh Dương vực, Lôi Ảnh đang lặng lặng nhìn chăm chú chiếu ảnh không gian. Nó cũng không hóa thành hình người, cũng không phải là nó không nghĩ tới, mà là không có khả năng. Yêu tộc tu hành cổ pháp, lấy rèn luyện nội đan làm căn bản. Nội đan chi lực càng cường đại, lực lượng yêu tộc liền càng mạnh, khó mà hóa hình. Nhất là cường giả đỉnh cao như Lôi Ảnh đại đế thì càng không có khả năng hóa hình. Bên cạnh nó còn có một nam một nữ, chính là vợ chồng Tần Tuyết, xuất thân Khinh Hồng Các. Hai người này đều có tu vi thất phẩm khai thiên. Tu vi như vậy tại Thanh Dương vực không tính là gì, nhưng mà có Lôi Ảnh bảo vệ, an toàn của hai vợ chồng được bảo hộ. Những năm gần đây, phối hợp Lôi Ảnh đã giết không ít cường địch. Là vị tinh giới chi chủ kia sao? Tần Tuyết nhìn chăm chú hư ảnh rồi nói. Bên cạnh nàng, Hầu Thanh Hải gật đầu. Là ngài ấy. Trước đây, ta từng một lần đến Lăng Tiêu Cung, thấy pho tượng ngài ấy trên quảng trường. Tưởng tượng rằng cảnh ngày đó, mấy ngàn đệ tử Lăng Tiêu Cung cúng bái cung chủ nhà mình. Hầu Thanh Hải không khỏi tâm trí hướng về, mỗi lần đều sẽ sinh ra suy nghĩ đại trượng phu nên là như thế. Nhưng mà vợ chồng hai người tư chất có hạn, đời này thất phẩm khai thiên chính là điểm cuối, khó có chỗ tiến thêm. Thật sự là một nhân kiệt. Tần Tuyết thổn thức. Nhân tộc may mắn có vị này mới có thể kiên trì cho tới nay. Thế nhưng tại sao thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở nơi này? Hậu Thanh Hải lắc đầu biểu thị không biết. Lôi Ảnh lại trầm trầm nói. Đại khái cùng một đạo lý với chiếu ảnh Càn Khôn Lô. Tần Tuyết nghiêng đầu nét mặt không hiểu, lại không đi suy nghĩ nhiều mà làm gì, chỉ là lo lắng. Lôi Ảnh à, người thật sự muốn đi vào sao? Lôi Ảnh im lặng. Hậu Thanh Hải cũng khuyên nhủ. Lôi Ảnh, người tu hành cổ pháp, chính là không vào càn khôn lô, ngày sau vẫn có hy vọng chí tôn chi thân. Tại sao phải tự hãm vào hiểm địa? Bên trong càn khôn lô là như nào ta không biết, nhưng chắc chắn có một trận huyết tinh tranh đấu. Tần Tuyết liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ đợi nhìn Lôi Ảnh, chờ mong nó có thể hồi tâm chuyển ý. Vợ chồng hai người kỳ thật có chút không rõ ràng cho lắm. Xuất thân yêu tộc, tu hành cổ pháp Lôi Ảnh, vì sao muốn nhập càn khôn lô, lẫn vào vũng nước đục này mà làm gì? Lôi Ảnh chỉ nói, ta có nguyên nhân, không đi không được, không cần khuyên ta. Càn khôn lô sắp mở, không có ta ở bên, hai người các người nhất định phải cẩn thận à, đừng có cậy mạnh. Thanh Hải, chiếu cố tốt cho phu nhân người. Hầu Thanh Hải trùng điệp thở dài, người yên tâm. Bên ngoài chiếu ảnh càn khôn lô, cường giả hai tộc truyền âm giao lưu, ai cũng có âm mưu, bất quá đối với hư ảnh bỗng xuất hiện đều không hiểu ra sao. Cùng lúc này tại mặt chi chiến trường, ánh mắt của Dương Khai du động, giống như xuyên qua vô tận hư không, đột phá bích chướng giới vực. Hắn thấy được Thối Mặt Đài, trên đó mấy đệ tử cùng các vị phu nhân kinh ngạc nhìn về mình. Hắn còn chứng kiến Phương Thiên Tứ tại Song Cực Vực, ánh mắt giao thoa, gật đầu, tất cả đều trong im lặng. Lại thấy được Thanh Dương Vực, Lôi Ảnh Đại Đế cùng vợ chồng Tần Tuyết, càng thấy được đại quân hai tộc giằng co khẩn trương. Không gian cách trở tại thời khắc này đã không còn chút ý nghĩa nào. Nhờ có liên hệ kỳ diệu của càn khôn lô, phàm là vị trí có chiếu ảnh càn khôn lô, Dương Khai đều có thể nhìn rõ. Lòng bỗng nổi lên một tầng minh ngộ, Dương Khai muốn chửi mẹ kiếp. Hắn đã khá hiểu tại sao có biến cố như vậy phát sinh. Đây là bản thân bảo hộ của càn khôn lô. Thiên địa chí bảo từ xưa đến nay đều ẩn nấp giữa hư thực, không ai biết nó ở đâu, thậm chí không ai được chứng kiến bản thể của nó. Dương Khai tinh thông không gian đại đạo, phải truy bản tố nguyên, điều tra vị trí bản thể càn khôn lô, chỉ kém chút đã thấy được thành công trong tầm tay. Nhưng càn khôn lô lại không cho phép hắn điều tra được bản thể của nó, cho nên giữa hắn và càn khôn lô xuất hiện một tầng liên hệ chặt chẽ, liên hệ hóa thành dây thừng vô hình, truyền đến lực kéo không thể chống đỡ nổi. Càn khôn lô muốn kéo Dương Khai vào, không cho hắn tiếp tục điều tra. Từ xưa tới nay, mỗi lần càn khôn lô hiện thế đều là phải chờ cửa vào xuất hiện mới có thể tiến nhập. Nhưng lần này, Dương Khai lại sớm có tư cách tiến vào. Cũng là bởi vì Dương Khai cùng bản thể càn khôn lô có một tầng liên hệ chặt chẽ, cho nên hư ảnh hắn mới xuất hiện trong không gian các nơi. Không gian quỷ dị khắp nơi kia vốn là chiếu ảnh bản thể càn khôn lô. Dương Khai cùng bản thể càn khôn lô liên hệ chặt chẽ, dẫn đến thân ảnh của hắn cũng bị chiếu đến các nơi. Trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp, đủ loại mới dẫn đến hết thảy. Bản ý Dương Khai là ngược dòng tìm hiểu vị trí bản thể của càn khôn lô, thuận tiện chém giết những cường giả mặt tộc. Nhưng bây giờ lại đưa đến những biến cố này phát sinh. Hắn không khỏi sợ hãi. Nếu tiến vào, sẽ không phải là bị càn khôn lô luyện hóa chứ. Nếu thật vậy, thì coi như là bi kịch rồi. Tu vi mình chẳng lẽ phải trở thành một bộ phận cho Khai Thiên Đan trong truyền thuyết hay sao? Chương 5723. Thứ Khai Thiên Đan có thể giúp võ giả đột phá gồm cùng của bản thân rốt cuộc tạo ra như nào, Dương Khai không biết. Nhưng càn khôn lô khẳng định tự có huyền diệu. Bị lôi kéo vào, chính mình chỉ sợ rằng không có kết cục gì hay. Cho nên ý thức được tình cảnh bối rối của mình hiện nay, Dương Khai liền cuồng thúc lực lượng muốn thoát khỏi liên hệ. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, dây thừng vô hình kia gắt gao trói buộc hắn. Một đầu khác truyền đến lực lượng mà một bát phẩm đỉnh phong như hắn cũng cảm thấy vô lực đối kháng. Thúc giục không gian đại đạo, hư không vặn vẹo biến ảo, Dương Khai nét mặt vô tội cực kỳ kinh ngạc. Vị trí xung quanh bỗng xuất hiện vòng xoáy. Ngay sau đó, Dương Khai bị vòng xoáy cấp tốc nuốt hết, biến mất không thấy. Thời khắc sống còn, trong đầu của Dương Khai chỉ hiện ra một ý niệm: Manaya còn chưa chết. Bị tâm, Dương Khai đã cố gắng kiên trì như vậy rồi, nếu không có biến cố gì Manaya tất nhiên không sống nổi. Nhưng bây giờ bởi vì càng khôn lô dẫn đến con đường phía trước chưa biết, Manaya thì thoát chết. Dương Khai rất không cam lòng. Để cho hắn giết Manaya rồi bị kéo vào càn khôn lô còn có thể tiếp nhận được. Thôi thôi, dù không thể thành công giết Manaya thì ít ra cũng tiêu diệt nhiều tiên thiên vật chủ, mình cũng coi là đã tận lực rồi. Tự trấn an bản thân một phen, tâm tình miễn cưỡng dễ chịu hơn chút. Biến cố phát sinh cực nhanh, giống như chỉ là chớp mắt, Dương Khai đột ngột biến mất. Manaya chật vật không chịu nổi, còn đang tranh né từng tầng không gian chồng chất tập sát. Đột nhiên, không gian chợt bình ổn, sát cơ đầu đầu cũng có, trong nháy mắt tan thành mây khói. Manaya thoáng ngơ ngác quay đầu, không ngờ phát hiện Dương Khai đã không thấy đâu. Hắn không dám phớt lờ, y nguyên trận địa, sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác tứ phương. Thật lâu không có bất cứ dị thường nào mới truyền âm hỏi. Vương chủ đại nhân, Dương Khai đâu rồi? Mặt Út cau mày, nói đơn giản lại chuyện vừa phát sinh. Kỳ thật hắn cũng không hiểu Dương Khai biến mất như nào. Chỉ thấy vị trí Dương Khai xuất hiện vòng xoáy, sau đó Dương Khai bị vòng xoáy nuốt mất. Manaya ngạc nhiên cực kỳ. Dương Khai bị vòng xoáy bỗng xuất hiện thôn phệ hay sao? Che mắt ư? Nếu như vậy, vậy hắn còn đang trốn ở một vị trí nào? Chỉ là mặt tộc không ai có thể phát hiện tung tích của Dương Khai thôi. Nhưng làm vậy thì có ích gì? Bên ngoài đã bị đại trận phong thiên tỏa địa. Chỉ cần đại trận vẫn còn, Dương Khai có mơ mới rời đi được. Đợi cho tới khi hư ảnh càng khôn lô ngưng thực, hắn sẽ tự bại lộ hành tung. Hơn nữa, vừa rồi tình cảnh của mình đã cách tử địa rất gần, gần như đã đắc thủ. Không có đạo lý vào đúng thời điểm lại đi phức tạp. Manaya tự biết không ngăn được Dương Khai tập sát, chỉ cần thêm chút nữa mình nhất định phải chết. Nói như vậy, là thật sự có biến cố gì phát sinh rồi, khiến Dương Khai bị vòng xoáy thôn vệ mà không phải hắn chủ động tha cho mình. Manaya vắt hết óc, nghĩ không thông đây rốt cuộc là vì điều gì. Mặt tộc thật sự hiểu quá ít về càn khôn lô, Manaya thậm chí không thể kết luận Dương Khai phải chăng còn ẩn thân trong chiếu ảnh không gian này hay không? Vương chủ đại nhân, càn khôn lô sắp hiện thế, đại chiến hai tộc đã sắp tới. Còn cần ngài về bất hồi quan tọa trấn, trù tính chung tứ phương. Mặt Út gật đầu. Còn người? Manaya cười. Vương chủ đại nhân không cần lo. Nếu Dương Khai muốn giết ta, vừa rồi sẽ không có ngừng tay. Nếu hắn không tiếp tục, vậy khẳng định là có mưu đồ khác. Thuộc hạ sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà vì lý do an toàn, đại trận ngoại vi vẫn nên bảo lưu, miễn cho hắn chạy đi, cũng làm cho thuộc hạ có thêm chút vốn liếng đối thoại cùng hắn. Mặt Út không dị nghị, lệnh các vực chủ trì đại trận ở lại, nghe theo Manaya. Lại sâu sắc liếc mắt nhìn chiếu ảnh không gian, rồi mới hóa thành một đạo hắc mang lao về bất hồi quan. Bất hồi quan hôm nay là hậu phương của mặt tộc, vương chủ cấp mặt xào đều được an trí ở bên kia. Lúc này vì đối phó Dương Khai, mặt Út mới tự mình xuất động. Nhưng không nên ly khai quá lâu, miễn cho bị cường giả nhân tộc thừa dịp. Đưa mắt nhìn vương chủ đại nhân rời xa, Manaya ngồi xếp bằng, nhìn chung quanh một vòng, rồi mở miệng nói. Dương huynh, vương chủ đại nhân đã đi rồi, có thể hiện thân hay không? Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Việc đã tới nước này, không cần phải tiếp tục che giấu, đúng chứ? Hắn là luôn cảm thấy Dương Khai đã không ở nơi này, nhưng lại không thể khẳng định, chỉ vì hắn không rõ ràng cho lắm. Nếu Dương Khai không ở đây, vậy có thể đi đâu? Mà vòng xoáy thôn phệ Dương Khai lại là gì? Nhưng Manaya nhất định phải cân nhắc tất cả tình huống có khả năng phát sinh. Giả định Dương Khai còn ẩn thân ở đây thì sao? Câu hỏi của hắn tất nhiên là không thể đạt được bất kỳ hồi đáp nào. Bên trong khắp các chiếu ảnh không gian, hư ảnh của Dương Khai tràn ngập hư không, hiển lộ được hai ba tức, bỗng biến mất. Tình huống dị thường này tất nhiên là phải cấp tốc báo lên tổng phủ ty. Mễ Kinh Luân, Hạng Sơn cùng Huyết Nha tập hợp một chỗ nghiên cứu nửa ngày, muốn hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như nào. loại bỏ từng khả năng, trước mặt ba người chỉ còn lại một đáp án. Dương Khai đã tiếp xúc bản thể Càn Khôn Lô. Tất cả chiếu ảnh đều nguồn gốc từ bản thể Càn Khôn Lô. Bản thể Càn Khôn Lô mới là đầu nguồn hết thảy, mà hư ảnh Dương Khai có thể đồng thời xuất hiện bên trong không gian tất cả chiếu ảnh. Tất nhiên là có quan hệ cùng bản thể Càn Khôn Lô. Bên trong Thanh Dương Vực, Lôi Ảnh Đại Đế có thể nhìn ra điểm mánh khóe. Bọn người Mễ Kinh Luân tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Trong lúc nhất thời đều thần sắc đại chấn. Bản thể Càn Khôn Lô đến cùng nằm ở đâu? Từ xưa tới nay không người nào biết. Mà bây giờ chiếu ảnh Càn Khôn Lô xuất hiện mới không bao lâu. Hai tộc còn đang chờ chiếu ảnh ngưng thực, hóa thành cửa vào. Dương Khai vậy mà đã tiếp xúc được với bản thể. Đây là tin tức chấn động lòng người cỡ nào. Nếu thật như vậy, đây chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Là một người kiệt ngạo bất tuân, Huyết Nha cũng phải xin lòng bội phục. Hắn đã từng là đội viên của Thần Hy, kề vai chiến đấu cùng Dương Khai nhiều năm. Đối với bản sự của Dương Khai, hắn hiểu rất rõ. Nhưng trước đây, bởi vì cổ ngạo khí trong lòng còn có ân oán xa xưa, Huyết Nha không có quá nhiều kính nể chi tình đối với Dương Khai. Nhiều lắm là cảm giác ganh đua so sánh. Tất cả mọi người đều là võ giả khai thiên. Dựa vào cái gì chuyện ngươi làm được mà ta không làm được. Nhưng lần này Huyết Nha hoàn toàn phục rồi. Hắn Càn Khôn Lô hắn cũng biết là huyền diệu ra sao. Vậy mà Dương Khai có thể tiếp xúc được với bản thể. Loại chuyện này Huyết Nha hắn xác thực không làm được. Chợt phát kỳ tưởng. Dương Khai có phải muốn thông qua chuyện này truyền tin cho nhân tộc? Tỷ như cáo tri nhân tộc vị trí bản thể của Càn Khôn Lô. Nghe vậy Mễ Kinh Luân và Hàn Sơn liếc nhau đều tim đập thình thịch. Nếu thật thế vậy quá trọng yếu, chỉ cần tìm được, nhân tộc hoàn toàn có thể sớm tiến vào trong, cướp đoạt cơ duyên, chờ cửa vào thành hình, lại phục kích những cường giả mặt tộc kia, giết cho bọn chúng trở tay không kịp. Nhưng cẩn thận so sánh tin tức từ các nơi truyền đến, Mễ Kinh Luân lắc đầu. Hẳn không phải là truyền lại tình báo gì đâu. Thời gian thân ảnh Dương Khai hiển lộ rất ngắn. Theo phản ứng từ các phương hội tụ, bản thân hắn dường như cũng không phải chủ động trên chuyện này. Nhiều nơi viết, Dương Khai mới xuất hiện, nét mặt lộ kinh ngạc, đã nói rõ ra điểm này. Theo tin tức lấy được, hắn đang trong mặt chi chiến trường, dằn giết những vật chủ trốn từ đại cấm sơ thiên mới đúng. Chẳng lẽ bản thể Càn Khôn Lô ở trong mặt chi chiến trường hay sao? Hàn Sơn hỏi. Mễ Kinh Luân đưa tay vuốt râu rồi gật đầu nói. Cũng không phải không có khả năng này, nhưng xem như vị trí là mặt chi chiến trường, nhân tộc ta cũng bất lực. Khoảng hơn một năm nữa cửa vào sẽ thành hình. Lúc này điều động nhân thủ đến mặt chi chiến trường đã không kịp. Hướng chi không có Dương Khai bảo vệ. Làm thế nào mà tiến vào mặt chi chiến trường cũng là một vấn đề. Không thể nào nghênh ngang đi qua Bất Hồi Quan. Nói như vậy, chỉ có thể chờ cửa vào mở ra. Đúng, không còn cách nào khác. Mễ Kinh Luân thở dài. Cũng may, mặt tộc không hiểu biết nhiều về Càn Khôn Lô. Chúng ta còn có thể nắm thế chủ động. Những thứ khác không nói, trong Càn Khôn Lô tự thành một phương tiểu thiên địa. Sau khi chiếu ảnh ngưng thực, sẽ hóa thành cửa vào tiến vào trong đó. Loại sự tình này mặt tộc đại khái không biết. Bọn hắn tuy rằng có mặt đồ, nhưng những mặt đồ kia thực lực đều không tính là cao. Loại cơ mật này khó có thể tìm hiểu. Mặt tộc sở dĩ điều động đại quân giằng co với đại quân nhân tộc ở ngoài chiếu ảnh. Bản ý không phải là muốn tranh đoạt quyền khống chế cửa vào, mà vẹn vẹn chỉ là ứng đối mà thôi. Nhưng chuyện này giấu giếm được nhất thời, không giấu giếm được quá lâu. Một khi chiếu ảnh ngưng thực, cửa vào mở ra, mặt tộc tự có thể biết. Nhân tộc chiếm ưu thế tình báo có thể làm cho nhân tộc sớm làm ra một ít bố trí. Thời điểm đoạt cơ duyên có lẽ có thể mang đến một ít chỗ tốt. Tổng phủ ty bên này, bọn người Mễ Kinh Luân suy đoán mặc dù không quá chuẩn xác, nhưng tối thiểu nhất có hai điểm chính xác. Dương Khai thật sự có tiếp xúc cùng bản thể Càn Khôn Lô. Sự tình này cũng hoàn toàn ngoài ý muốn. Trước đó, Dương Khai không hề phòng bị. Nhưng chỗ bọn hắn không biết là chuyện ngoài ý muốn này lại để cho Dương Khai bị Càn Khôn Lô lôi kéo đi vào. Lúc này Dương Khai đầy bụng lo lắng, bị Càn Khôn Lô kéo vào, ngoài cảm giác tiếc hận không thể giết Ma Na Gia, còn lại chính là sầu lo. Bên trong Càn Khôn Lô có Khai Thiên Đan Thiên Địa Tự Sinh. Khai Thiên Đan trông như nào không ai biết, nhưng vô luận thế nào, Càn Khôn Lô chính là một tòa đan lô. Bị kéo vào hẳn không có kết cục gì tốt. Dương Khai sợ mình bị Càn Khôn Lô luyện hóa. Nếu thật vậy, vậy cũng tự chết không nhắm mắt nổi. Chương 5724. Nơm nớp lo sợ một trận, Dương Khai phát hiện mình không có dấu hiệu bị luyện hóa, mà vị trí hoàn cảnh bây giờ của mình có chút kỳ quái. Hắn nói không nên lời rằng mình rốt cuộc đang ở nơi nào, phảng phất là trong một vùng hư không. Bốn phía có từng điểm huỳnh quang, tựa như sao dày đặc đang lóe lên. Khoảng cách ở nơi này trở thành khái niệm cực kỳ mơ hồ. Những huỳnh quang lấp lóe phảng phất rất xa, lại phảng phất gần trong gang tấc. Mấu chốt là Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác, hắn giống như là bị làm định thân chú, không thể nào động đậy, lại như là bị sức mạnh huyền diệu bao vây, trói buộc tại chỗ, khiến hắn cảm thấy bị đè nén cực kỳ. Nơi này là bên trong Càn Khôn Lô sao? Dương Khai không khỏi lâm vào trầm tư. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Khai quả thật bị Càn Khôn Lô kéo vào trong. Nơi này là nội bộ Càn Khôn Lô, có thể là không sai. Có điều quá ly kỳ rồi. Nội bộ Càn Khôn Lô lại là một thiên địa rộng lớn. Đây là điều hắn trước kia không nghĩ tới. Trong tưởng tượng của hắn, Càn Khôn Lô là một tòa đan lô. Khai Thiên Đan thần diệu sinh ra từ trong đan lô này. Chiếu ảnh đan lô trước đây nhìn thấy mặc dù lớn hơn chút, nhưng tóm lại vẫn còn trong tưởng tượng, không làm cho người ta quá ngoài ý muốn. Nhưng nội bộ Càn Khôn Lô vậy mà tự thành thế giới thật sự khiến hắn kinh ngạc. Bất quá ngẫm nghĩ lại, chuyện này dù sao cũng là thiên địa chí bảo thần bí nhất. Tự thành một phương thế giới tự hồ cũng là chuyện bình thường thôi. Thoáng thu liễm tâm thần, không tốn thời gian nghĩ về chuyện này. Bây giờ thư hắn cần cân nhắc là làm thế nào mới bảo vệ được bản thân. Bởi vì khiên động bản thể thiên địa chí bảo bị nó kéo vào trong, mặc dù tạm thời không có dấu hiệu bị nó luyện hóa, nhưng tóm lại vẫn là phải phòng bị. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Ngay sau đó thôi động lực lượng, ý đồ rời khỏi nơi này. Nhưng mà vô luận hắn có cố gắng ra sao, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Lực lượng huyền diệu trói buộc chặt hắn, rõ ràng mang cho hắn cảm giác không quá cường đại, là vô cùng có tính bền dẻo. Dương Khai thúc giục lực lượng càng mạnh, nó càng mạnh lên, từ đầu cho tới cuối hạn chế hắn. Dương Khai không nhục chí, lại thôi động không gian chi đạo, thử thuấn di rời khỏi nơi này. Nhưng mà không gian chi đạo mọi việc đều thuận lợi, ở chỗ này lại không có chút hiệu quả. Chỗ tiểu không gian này dường như đã triệt để giam cầm. Dương Khai lại thúc giục thời gian đại đạo, gia tăng tứ phương, không phản ứng chút nào. Lại thúc giục thương đạo cũng không có hiệu quả. Không biết qua bao lâu, Dương Khai đem đạo cảnh của bản thân nắm giữ, diễn dịch hết thảy một lần, nhưng lại không có nửa điểm trợ giúp. Hắn lại đồng thời thúc giục thời gian cùng không gian chi đạo, diễn dịch thời không chi đạo thần diệu, nhưng cũng như thế. Dương Khai trong lòng bất đắc dĩ, lần này hắn rốt cuộc có thể xác định mình thật sự không thể nào động đậy, đúng như một tên tù phạm. Đúng là một cọc bi kịch a. Hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ tác động bản thể Càn Khôn Lô một phen là gặp đãi ngộ này. Hắn từ đầu cho tới cuối, bản thể Càn Khôn Lô cụ thể ẩn nấp tại vị trí nào đều không rõ, càng không thể thừa cơ chém giết Ma Na Gia. Càn Khôn Lô vẫn không có dấu hiệu muốn luyện hóa mình, lo lắng của mình có lẽ không xảy ra. Càn Khôn Lô này chưa hẳn sẽ luyện hóa ngoại vật, đương nhiên lý do an toàn vẫn phải có lòng cảnh giác. Tình cảnh bản thân miễn cưỡng xem như an toàn, nhưng đến cùng phải làm như nào mới có thể rời đi. Ổn định tâm thần, Dương Khai thu hồi cảm xúc, cẩn thận cảm nhận tứ phương. Muốn rời khỏi nơi này, phải phá được nguồn lực lượng kia. Mà muốn phá nó phải hiểu rõ nó đến cùng là thứ gì mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Thần thức như thủy triều tràn ngập ra, Dương Khai ngay lập tức nhận ra điều dị thường. Trong càn khôn lô này lại ẩn chứa đại lượng đại đạo đạo ngấn. Những đại đạo đạo ngấn vô ảnh vô hình giao thoa chồng chất trong đây, đặc nhiều khó có thể tưởng. Dương Khai đại chấn, cảm thấy hình như mình tiến vào bảo khố. Võ giả trên tạo nghệ bên trên đại đạo đạo cảnh của bản thân cao hay thấp, thể hiện trực quan nhất là đạo ngấn nhiều hay ít. Đương nhiên, loại sự tình này là không có cách nào định lượng, chỉ là mơ hồ cảm niệm mà thôi. Như Dương Khai mà nói, hắn trên tạo nghệ không gian đại đạo là cao nhất. Như vậy bên trong tiểu càn khôn, đạo ngấn không gian đại đạo liền nhiều nhất. Kể từ đó toàn bộ tiểu càn khôn đều tràn ngập đạo ngấn không gian chi đạo. Thời gian chi đạo thứ hai, bất quá theo long mạch tinh tiến, thời gian chi đạo đã miễn cưỡng ngang hàng cùng không gian chi đạo. Tiếp theo là thương đạo, còn có nhiều đại đạo khác. Ngoài trừ đan đạo cùng luyện khí chi đạo, những thứ khác cơ bản đều là gặt hái được bên trong biển cả thiên tượng. Hắn sở dĩ tại biển cả thiên tượng có thu hoạch lớn như vậy chính là vì ngày đó có một mảnh đại đạo Trường Hà. Bên trong Trường Hà chảy xuôi rất nhiều đại đạo đạo ngấn bị hắn luyện hóa hấp thu. Dương Khai cũng không ngờ tới bên trong càn khôn lô đại đạo đạo ngấn cũng có nhiều như vậy, hơn nữa so với biển cả thiên tượng tự hồ còn đầy đủ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này xem như là vừa đấm vừa xoa đi. Càn khôn lô kéo mình vào đây, lòng hỏng kế hoạch diệt xác Manaya. Nhưng lại có chỗ tốt như vậy cho hắn, đây đúng là trong họa có phúc. Đây đúng là một cơ duyên lớn lao. Dương Khai lập tức tỉnh hạ tâm thần, rộng mở tiểu càn khôn, hấp thu luyện hóa những đạo ngấn. Sau một lát, Dương Khai cau mày. Môn hộ tiểu càn khôn lần nữa mở ra, hình như có thứ gì trong tiểu càn khôn bị dứt bỏ ra ngoài. Thứ bị dứt bỏ ra ngoài tất nhiên là đại đạo đạo ngấn mà hắn vừa hấp thu. Luyện hóa một phen, Dương Khai thình lình phát hiện những đạo ngấn này là căn bản không cách nào có thể hấp thu. Phát hiện này lập tức để tâm tình mỹ diệu chìm vào đáy cốc. Nhưng hắn không tin đạo ngấn lại không thể hấp thu. Vậy là ba phen mấy bận thử nghiệm tiếp. Cuối cùng Dương Khai xác định đạo ngấn này thật sự không thể luyện hóa. Ít nhất hắn cũng miễn cưỡng tìm được nguyên nhân. Coi đạo ngấn trong biển cả thiên tượng là đạo ngấn có thứ tự mà rõ ràng. Như vậy đạo ngấn nơi đây ở vào trạng thái vô tự hỗn độn, là vết tích đại đạo nguyên thủy nhất. Cưỡng ép luyện hóa đối với mình cũng không có lợi. Giải thích thô thiển hơn chính là đạo ngấn nơi đây là gạo sống, mà biển cả thiên tượng là cơm chín. Dương Khai chỉ cần đem chúng ăn vào bụng, tiêu hóa, liền có thể hóa thành vốn liếng của bản thân. Nhưng gạo trắng thì không được, cưỡng ép hấp thu có lẽ còn có hại cho bản thân. Dương Khai lập tức trợn tròn mắt. Hắn cảm nhận được đạo ngấn nơi này là đạo ngấn đầy đủ nhất hắn từng thấy, nhưng căn bản chẳng thu về cho mình được. Không biết trên đời này còn có chuyện nào khó chịu hơn như này không? Đạo ngấn bên trong càn khôn lô tại sao lại như thế này? Dương Khai nhíu mày trầm tư. Suy nghĩ cẩn thận. Toàn bộ thế giới này hẳn là hình thái nguyên thủy nhất của thiên địa. Như vậy đạo ngấn hỗn độn là có thể hiểu. Nơi này không giống với ngoại giới. Ngoại giới trải qua vô số năm diễn dịch biến hóa. Nơi này thì không. Đạo ngấn vẫn duy trì trạng thái nguyên thủy nhất. Có lẽ đây là nguyên nhân nó có thể thai nghén khai thiên đan, có thể trợ giúp cho võ giả đột phá gông cùng xiềng xích. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn là một. Mà khai thiên chi pháp được các võ tổ tìm hiểu ra không hoàn thiện, cụ thể hơn là thiếu một này. Hai bên kết hợp mới là thập toàn hoàn mỹ. Nhất niệm sinh, Dương Khai chợt có cảm ngộ. Càn khôn lô có lẽ mới là thứ trợ giúp cho võ giả nhân tộc đột phá gông cùng xiềng xích. Chính vào lúc này, điểm điểm huỳnh quang xung quanh bỗng tấp nập lóe lên. Tâm thần của Dương Khai lập tức bị dẫn dắt, dò xét theo đó. Điểm điểm huỳnh quang nhiều vô số kể, Dương Khai không biết đây rốt cuộc là gì. Chỉ thấy chúng trông như đom đóm trong màn đêm. Giờ khắc này, thời điểm vô số hào quang lóe lên, bên trong càn khôn lô, đạo ngấn hỗn độn đến cực điểm, lại bắt đầu bị những hào quang này hấp thu. Dương Khai khẽ giật mình. Đạo ngấn mà mình không thể luyện hóa nổi, vậy mà bị những huỳnh quang này dễ dàng thu nạp. Những vật này đến cùng là gì? Thời gian chuyển dời, chút ít huỳnh quang hấp thu đạo ngấn càng ngày càng nhiều. Từ từ bên trong huỳnh quang chi hải có 9 điểm huỳnh quang đặc biệt bắt đầu biến lớn, lấy lên hào quang chói sáng hơn những đồng bạn khác, cũng đột nhiên hấp thu càng nhiều đạo ngấn. Dương Khai bị hấp dẫn, mỗi khi những ánh sáng kia lóe lên, hắn mơ hồ nhìn thấy những ánh sáng kia có hình tròn. Khai thiên đan. Dương Khai hoàn toàn tỉnh ngộ, những huỳnh quang lập lòe này rõ ràng là chí bảo linh đan trong truyền thuyết, phục dụng một viên là có thể đột phá gông cùng xiềng xích. 9 viên cũng là nói thông. Càn Khôn Lô lúc này thai nghén ra 9 viên linh đan nghịch thiên như vậy, số lượng cũng không tính là ít. Nếu toàn bộ nhân tộc có thể đoạt được mà nói, tối thiểu nhất có thể tạo ra 9 vị cửu phẩm khai thiên. Đối với đại chiến cùng mặt tộc có giúp ích thật sự to lớn. Thế nhưng mà 9 điểm hào quang sáng người kia là khai thiên đan trong truyền thuyết. Vậy vô số điểm huỳnh quang còn lại là gì? Chúng đã hấp thu đạo ngấn bên trong Càn Khôn Lô, cùng 9 điểm huỳnh quang không khác nhau quá lớn. Ngoài trừ lượng thu nạp không giống, độ sáng hào quang cũng khác. Dương Khai chợt hồi tưởng những khai thiên đan trong huyết yêu động thiên, còn có nghi hoặc về chúng. Chẳng lẽ khai thiên đan thiên địa tự sinh còn có phẩm chất khác nhau? Chương 5725. Dương Khai mờ mịt. Khai thiên đan vậy mà còn phân biệt phẩm chất. Loại sự tình này chưa từng nghe qua. Cùng lúc đó tại tổng phủ ty nhân tộc, đông đảo bác phẩm hội tụ. Đây đều là những người được tuyển ra để tranh đoạt cơ duyên. Có thật nhiều bác phẩm lâu năm, cũng có tần tú bác phẩm đều không ngoại lệ. Tất cả đều là người võ đạo đời này dừng bước tại bác phẩm. Bọn hắn năm xưa tất cả đều là thẳng tấn lục phẩm khai thiên. Đời này bác phẩm là đỉnh phong, muốn sở tiến thêm, không cướp đoạt cơ duyên từ Càn Khôn Lô là không thể. Lối vào Càn Khôn Lô một khi thành hình, hai tộc chắc chắn bộc phát đại chiến. Nhiệm vụ của bọn hắn là vượt lên trước một bước, xông vào Càn Khôn Lô, tìm kiếm cơ duyên, thành tựu cửu phẩm chí tôn. Về phần chuyện khác, không cần bọn hắn quan tâm. Tự có cường giả khác ngăn chặn mặt tộc quấy nhiễu. Đông đảo bác phẩm ngồi ngay ngắn giống như học sinh siêng năng cầu học. Và đứng trước mặt bọn hắn là một võ giả huyết khí mạnh mẽ, khí tức trương dương, tù vì để cho người ta khó mà phán đoán. Huyết Nha. Bởi vì Huyết Nha là người từng tiến vào Càn Khôn Lô tìm kiếm cơ duyên, cho nên hiểu rõ đối với Càn Khôn Lô, bất luận kẻ nào cũng không so sánh nổi. Mễ Kinh Luân cố ý mời hắn giảng giải tình huống nội bộ Càn Khôn Lô để cho đám người sớm có chỗ chuẩn bị. Huyết Nha tất nhiên là có gì nói nấy, chúng bác phẩm đều dụng tâm ghi nhớ, không ai nói chắc được điều Huyết Nha thuật lại có trở thành điều kiện để thời khắc mấu chốt bảo mệnh hoặc là tranh đoạt cơ duyên hay không. Trong Càn Khôn Lô kia thai nghén khai thiên đan, thế nhân chỉ biết khai thiên đan có thể hỗ trợ cho võ giả đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Nhưng các người có biết khai thiên đan trong đó có phần phẩm cấp hay không? Bên dưới một đám bác phẩm không khỏi xôn xao, loại chuyện này thật đúng là không ai từng nói với bọn hắn. Một bên, Mễ Kinh Luân và Hạng Sơn liếc nhau, cả hai đều cười khổ không thôi. Trên thực tế, trước đó bọn hắn nghe được chuyện này cũng cực kỳ kinh ngạc. Khai thiên đan trong Càn Khôn Lô, vậy mà còn có phẩm cấp khác biệt. Huyết Nha nói thẳng. Cửu phẩm động thiên phúc địa phân chia như nào, ta dù không biết. Nhưng mà ta không xuất thân động thiên phúc địa. Ta chỉ tạm thời phân khai thiên đan làm hai loại. Một chính là thứ mọi người đều biết, có thể giúp những bác phẩm các người đột phá cửu phẩm, là cực phẩm khai thiên đan. Còn một loại khác, tuy không có thần hiệu như vậy, chỉ là phàm phẩm khai thiên đan. Cực phẩm cùng phàm phẩm cũng là phân chia cực kỳ thô thiển. Bên dưới có người nghi hoặc không hiểu. Cực phẩm khai thiên đan thì không cần phải nói. Thế nhưng mà Càn Khôn Lô, tại sao còn dựng dục ra phàm phẩm khai thiên đan? Thứ đó có lợi gì? Tại sao lại thai nghén phàm phẩm khai thiên đan thì ta không biết. nhưng phàm phẩm khai thiên đan không phải là vật vô dụng. Dược hiệu của nó tuy không có thần diệu như cực phẩm khai thiên đan, nhưng nó lại có hiệu quả giúp người đột phá bình cảnh. Đột phá bình cảnh không phải là gông cùm xiềng xích. Kiểu nói này nhóm bác phẩm đại khái đã hiểu. Vị bác phẩm nói chuyện khi trước lại nói: thì ra là vậy, nói như thế, phàm phẩm khai thiên đan cũng là bảo vật hiếm có. Con đường võ giả tu hành không phải là đều xuôi gió xuôi nước, tỉ như bà chủ Lan U Nhược. Nàng tấn thăng khai thiên là thẳng tấn lục phẩm, cực hạn bát phẩm, năm đó bế quan đột phá thất phẩm lại bỏ ra tận 200-300 năm. Phùng Anh cũng vậy, từ thất phẩm bế quan đột phá bát phẩm cũng bỏ ra hơn 200 năm. Mặc dù đối với võ giả khai thiên cảnh, mấy trăm năm không phải là dài, nhưng nếu có được phàm phẩm khai thiên đan tương trợ, sẽ không cần lãng phí những thời gian này. Nhân tộc dưới mắt, số lượng thượng phẩm khai thiên cảnh rất nhiều, bị kẹt bình cảnh tu vi khó có thể tiến thêm cũng là không ít. Bọn hắn còn chưa cần cực phẩm khai thiên đan. Nếu là có thể có một ít phàm phẩm khai thiên đan tương trợ mà nói, vậy bọn hắn có thể đột phá phẩm giai tiếp theo. Số lượng càng nhiều, thực lực nhân tộc nhất định càng mạnh hơn. Nhân tộc không phải là không có linh đan hỗ trợ cho võ giả đột phá bình cảnh, nhưng dược hiệu không tính là quá tốt. Có thể thai nghén từ càn khôn lô, phàm phẩm khai thiên đan lại khác biệt. Đó là linh đan tốt nhất hỗ trợ cho võ giả đột phá bình cảnh. Lại nói đến Hàng Sơn. Hàng Sơn lần này muốn đi vào càn khôn lô, bản ý là vì cực phẩm khai thiên đan mà đi. Nhưng bây giờ mà xem, hắn cũng không nhất định phải đoạt được cực phẩm khai thiên đan. Phàm phẩm khai thiên đan cũng có thể trợ giúp cho hắn đột phá bình cảnh dưới mắt. Huyết Nha sư đệ có bao nhiêu cực phẩm khai thiên đan? Phàm phẩm lại có bao nhiêu? Có bác phẩm khác lên tiếng hỏi. Huyết Nha đáp. Cực phẩm khai thiên đan cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Năm đó tiến vào càn khôn lô, ta mới là thất phẩm, không dám chạy loạn, càng không có đảm lượng đi tranh đoạt cơ duyên thuộc về cường giả đỉnh cao này. Có điều ta chắc chắn số lượng linh đan nghịch thiên như vậy sẽ không quá nhiều. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Về phần phàm phẩm khai thiên đan số lượng rất nhiều, năm đó ta có thể thuận lợi tấn thăng bát phẩm là do phục dụng phàm phẩm khai thiên đan. Dần dần càng thảo luận, chủ đề ngày càng nhiều, bầu không khí bên trong đại điện càng phát ra nhiệt hẳn lên. Từng bác phẩm khai thiên hỏi ra vấn đề trong lòng mình, Huyết Nha có thể giải đáp đều giải đáp, thật sự không biết cũng không phỏng đoán, miễn cho lừa dối người bên ngoài. Bên trong càng khôn lô, Dương Khai tất nhiên không biết khai thiên đan có hai loại phẩm chất, nhưng chú ý khoảng cách gần như vậy, hắn cũng cho ra được kết luận khiến hắn khó có thể tin. Khai thiên đan trong càn khôn lô có hai loại phẩm chất. Chín điểm quang mang sáng nhất tất nhiên là khai thiên đan hắn biết. Bây giờ lâu đài gần nước, Dương Khai không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Chiếu ảnh càn khôn lô xuất hiện tại các nơi đại vực chiến trường, vô số cường giả hai tộc bị khiên động, chỉ còn chờ cướp đoạt cơ duyên ở trong đó. Nếu như hắn có thể sớm đem chín viên khai thiên đan này bỏ vào trong túi, vô luận mặt tộc bên kia có an bài gì, nhân tộc đều sẽ là bên thắng. Tới khi đó, mượn nhờ chính linh đan sáng lập ra chính vị cửu phẩm khai thiên, đủ để hình thành thế nghiền ép mặt tộc. Nhưng mà hắn không có khả năng cử động, lực không có khả năng thúc, cơ duyên lớn nhất thế giới này bày ra trước mặt, hắn lại là vô lực thu lấy. Thật gấp, tức cuồng hống, thật là tức. Trong lòng nhịn không được mắng càng khôn lô, đem mình kéo vào thì thôi đi, còn trói buộc không có cách nào động đậy. Hết lần này tới lần khác đem cơ duyên lớn như vậy bày ra trước mặt mình, để cho mình chỉ nhìn lại không có cách nào nhúng tay. Đây coi là gì? Giờ khắc này, Dương Khai sớm đã quên mất, lo lắng mình bị càn khôn lô luyện hóa. Muốn luyện hóa thì đã sớm luyện hóa, đến nay không có động tĩnh, an toàn của mình hẳn là không có vấn đề gì. An toàn không lo, cơ duyên ngay trước mặt, Dương Khai tất nhiên là muốn lấy càng nhiều. Lại không cam lòng, bắt đầu giằng co, lại không có hiệu quả chút nào. Dương Khai càng thêm bực tức. Chín điểm quang mang càng hung mãnh hấp thu đạo ngấn, tiếp tục trở nên càng phát ra lóa mắt sáng tỏ. Suy tính thời gian cách càng khôn lô chân chính hiện thế có lẽ chỉ còn có mấy tháng. Dù không biết thứ này cụ thể sẽ hiển lộ bản thể ở nơi nào, nhưng Dương Khai gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Bên ngoài càng khôn lô, cường giả hai tộc tề tụ, vần sáng mờ mịt, hào quang nở rộ, lô đỉnh mở ra. Chín viên khai thiên đan cùng vô số khai thiên đan phẩm chất thấp hơn bay tán loạn ra. Cường giả hai tộc cứ như vậy lâm vào hỗn chiến. Tới khi đó hắn nhất định có thể thoát khốn, có lẽ có thể cùng khai thiên đan bay ra khỏi càn khôn lô. Bằng vào thủ đoạn của hắn có thể đoạt được mấy viên khai thiên đan. Chín viên khai thiên đan này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải để nhân tộc trưởng khống. Nên nghĩ biện pháp thuận tiện đoạt cơ duyên này. Càn khôn lô đã kéo mình tiến đến, mình lại chính mắt nhìn thấy quá trình những khai thiên đan này thành hình. Không thể một điểm chỗ tốt cũng không vớt được. Suy nghĩ một lát, Dương Khai có chủ ý. Hắn thử thôi động lực lượng thần hồn, muốn đánh xuống lạc ấn vào trong khai thiên đan. Nếu có thể, sau này hắn động niệm, tìm kiếm chín viên đan dược dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, Dương Khai đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt hơi trắng. Giờ khắc này chín viên khai thiên đan không chút kiêng kỵ, thôn vệ đạo ngấn xung quanh, ngay cả thần niệm của Dương Khai vừa phóng ra cũng bị nó hấp thu. Bởi vậy mà dẫn đến thần niệm của hắn cũng bị chịu vết thương nhỏ. Nhưng mà không sao, mỗi lần thôi động xá hồn thứ, thần hồn hắn đều bị xé rách. Điểm ấy thường thế hoàn toàn chẳng đáng lo. Ôn thần liên chẳng mấy chốc sẽ tu bổ hoàn toàn. Lực lượng thần hồn vô dụng, còn thiên địa bỉ lực thì sao? Dương Khai lần nữa thử, y nguyên bị khai thiên đan hấp thu. Thứ này có vẻ như đối với lực lượng ngoại lai ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ là gì đều có thể hấp thu hết. Chuyện này đối với Dương Khai lại không phải là tin tức tốt. Nó có thể hấp thu hết ngoại lực, thì hắn lưu lại lạc ấn kiểu gì đây? Dương Khai lại thôi động rất nhiều đại đạo chi lực, diễn dịch ra các loại đạo cảnh, ý đồ lưu lại vết tích, nhưng mà không có hiệu quả. Thậm chí, ngay cả lực lượng thời không cực kỳ huyền diệu cũng giống vậy, không có hiệu quả chút nào. Những viên khai thiên đan này cứ như là nạn dân bụng đói ăn quàng, khẩu vị rất tốt. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Lực lượng thần hồn không được, thiên địa vĩ lực không được, các loại đại đạo đạo cảnh cũng không được, còn gì có thể dùng đây? Bỗng, hắn nghĩ tới một chuyện, ngay sau đó yên lặng, thôi động Thái Dương Thái Âm Ký. Dùng lực lượng bản thân vô hiệu, không thuộc về bản thân, cũng chỉ có hai đạo ân ký mà Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ ban cho. Lần này nếu đến cả hai đạo ân ký cũng không được, thì không cần thử tiếp. Bình thường, Dương Khai đều là mượn nhờ hai đạo ân ký thôi động tình hóa chi quan. Lần này lại muốn nhờ lực lượng hai đạo ân ký này lưu lại chút vết tích vào trong khai thiên đan. Cũng không khó lắm. Thái Dương Thái Âm chi lực diễn sinh từ trong mu bàn tay mà ra, dưới Dương Khai khống chế chậm rãi hướng đến một viên khai thiên đan. Rất nhanh, Thái Dương Thái Âm chi lực bị khai thiên đan thu nạp. Dương Khai rất rõ ràng phát giác, Thái Dương Thái Âm chi lực cấp tốc bị hao mòn trở nên yếu ớt. Nhưng mà sau một khắc, hắn cuồng hỉ, chỉ vì Thái Dương Thái Âm chi lực còn lưu lại, không hoàn toàn biến mất. Kết thúc tập 1235 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.